trước khi qua cửa cũng phải phun hết ra đao kiếm giấu trong cơ thể ra ngoài. Về sau quần áo được thay ra đã được người của Phiêu Miểu Các gom đi sạch sẽ. Đến lúc này tất cả thành viên tham gia rèn luyện, ngoại trừ cơ thể, ở trên người bọn họ không còn bất cứ vật gì mang từ bên ngoài vào. Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, mọi người đều xuất phát từ một vạch. Đối với bọn họ mà nói cũng được xem là công bằng. Sau khi mọi người thay quần áo xong, chờ những cô gái quay trở lại, lúc này bọn họ mới phát hiện quần áo của bọn họ mặc không phân biệt nam nữ. Ai cũng đều mặc một bộ quần áo màu đỏ. Số đỏ có mấy bộ quần áo khá lớn, dáng người Nghiếu Đạo cũng không tính là thấp, nhưng mà cũng còn cảm thấy bộ quần áo hơi rộng, huống chi là các cô gái lại càng rộng hơn. Nhưng đây không phải là Phiêu Miểu Các cần quan tâm. Thành viên giám sát quát lớn, tất cả tìm một cái ghế ngồi xuống, im lặng, không ai được ồn ào. Trên cơ bản không ai ngồi lộn xộn, ai cũng một phái, ai cùng một phái thì khoanh chân ngồi chung với nhau. Từ Kim Động có thêm hai đệ tử đi theo, một người tên là Tần Quan, một người tên là Kha Định Kiệt, cả hai đều theo sát Nghiếu Đạo. Cũng không hổ là thành viên được Viên Cương huấn luyện qua, ngay từ đầu đã chiếm được vị trí có lợi. Nghe tiếng quát xong, lập tức ngồi xuống tại chỗ, đề phòng xung quanh. Một người ngồi sau Nghiếu Đạo, phòng ngừa có người đánh lén phía sau hắn, đồng thời cảnh giới bên phải của hắn luôn. Một người ngồi bên trái Nghiếu Đạo, đề phòng nguy hiểm có khả năng xuất hiện từ bên trái. Về phần đằng trước Nghiếu Đạo, Nghiếu Đạo vốn hướng mặt về phía trước, hắn có thể kịp thời phát hiện tình huống phát sinh trước mặt của mình, cũng có thể đề phòng nhanh chóng. Đây chính là thành quả huấn luyện của Viên Cường. Mặc kệ đến đâu, hai người cũng có thể bảo đảm an toàn cho Nghiếu Đạo, đồng thời cảnh giác xung quanh, nhanh chóng phát hiện bất cứ khả năng dị thường nào có thể xuất hiện. Chỉ dựa vào Viên Cường phân phó khẳng định cũng vô dụng. Đối với an toàn của Nghiếu Đạo, Từ Kim Động tất nhiên cũng đã tận tâm dò qua. Nếu vì sự sơ suất của hai người dẫn đến không hay, hai người sẽ trở về không bàn giao lại được. Hai người toàn được phối hợp bảo vệ Nghiếu Đạo, cũng chính là giữ gìn lợi ích của Từ Kim Động. Đương nhiên, nếu như Nghiếu Đạo muốn làm chuyện gì có hại đến cho lợi ích của Từ Kim Động, hai người cũng sẽ toàn lực ngăn cản. Nhận thấy phản ứng của hai người này, Nghiếu Đạo quay đầu nhìn cả hai. Hắn thấy cách thức quen thuộc như thế, không khỏi đoán ra đây là kiệt tác của Viên Cường. Hắn cảm thấy phản ứng của hai người hơi quá. Ở đây ai dám làm loạn chứ? Nhưng mà hắn cũng không có lên tiếng. Sau khi mọi người ngồi xuống xong, tất cả đều chờ đợi. Bọn họ đều hết nhìn đông tới nhìn tây. Người quen biết thì nhìn qua nhau để giao lưu, cũng không biết đang chờ đợi cái chuyện gì. Nghiếu Đạo im lặng, phát hiện trưởng lão Vạn Thú Môn Triều Kính và trưởng lão Hiểu Nguyệt Các Thẩm Nhất Độ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, giống như là hy vọng nhận được một ám chỉ từ hắn vậy. Nếu có thể biết được tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì, bọn họ sẽ sớm chuẩn bị tâm lý ứng đối. Thẩm Nhất Độ đã được Ngọc Thương nhắc nhở, ông ta có suy nghĩ này. Nghiếu Đạo cũng có thể hiểu. Về phần Triều Kính, ông ta không biết cũng có thể hiểu, đoán chừng là hiểu lầm ý của Ngọc Thương. Ai bảo ông ta phòng ngừa chu đáo, ngay từ đầu đã truyền tin cho Triều Kính chuẩn bị làm gì. Nhưng hắn có thể ám chỉ gì chứ? Hắn không thể, bởi vì chính hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái chuyện gì, chỉ có thể làm như không thấy. Kết quả khi hắn chuyển ánh mắt đi, hắn phát hiện Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên đều hung hăng nháy mắt với hắn. Nghiếu Đạo đưa mắt nhìn nóc nhà, quan sát cấu tạo của xà ngang. Đám người Thẩm Nhất Độ có chút bất đắc dĩ, phát hiện biểu hiện của mình đã bị lãng phí một cách vô ích. Trong lòng đám người Triều Kính và Phù Hoa hơi sốt ruột. Bọn họ nghĩ, một khi có cơ hội, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp cận cái tên kia để thăm dò tình huống. Đợi chừng nửa canh giờ, tiếng bước chân truyền đến từ bên trong lầu các. Một người đàn ông nho nhã bước vào, dáng dấp thanh tú, khí độ nội liễm, ngồi xuống vị trí chính giữa trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy mọi người ngồi thành hàng, khóe miệng của y không khỏi nhếch lên nụ cười, hình như là vì tất cả đều mặc cùng một màu đỏ, khiến y hơi buồn cười. Ở đây đã từng có người gặp qua y, Nhìn thấy người đàn ông nho nhã này, trong lòng bọn họ âm thầm run lên. Biết đây chính là Đinh Vệ, đệ tử của một trong 9 đại chí tôn, đồng thời cũng là người chấp trưởng Phiêu Miễu Các trong năm nay. Đinh Vệ dò xét mọi người một lát, sau đó mới lên tiếng. Lần này đến thánh cảnh để rèn luyện, bên ngoài có rất nhiều lời đồn, và ta cũng nghe thấy, đều là lời đồn nhảm nhí cả, là sự hiểu lầm đối với thánh tâm. Mọi người không cần phải khẩn trương, cũng không như mọi người đã nghĩ. Rèn luyện chính là rèn luyện thật sự. Người có thể tham dự sẽ thu được lợi ích to lớn, là một cơ hội mà 9 đại chí tôn tặng cho mọi người, là cơ hội mà bình thường mọi người cầu cũng không thấy được. Các vị nên cảm thấy may mắn mới đúng. Mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng là còn hoài nghi lời giải thích của y. Thánh cảnh và Phiêu Miễu Các bình thường làm chuyện gì? Có chuyện tốt mới là lạ. Ở đây ta nhìn thấy có một vài người quen, chắc là có quen biết với ta, là trường lão của các phái phải không? Đinh Vệ mỉm cười giơ tay ra hiệu. Làm phiền trường lão các phái đứng lên, cũng là để cho ta làm quen một chút. Y vừa nói xong, trường lão các phái không dám trái lời, đều lần lượt đứng lên. Nhìn tất cả trường lão đứng lên hết, Đinh Vệ hơi cau mày nói. Tại sao trường lão các phái lại ngồi hết đằng sau vậy? Không tiện giao lưu, mau đổi vị trí đi, tất cả ngồi hết lên đằng trước cho ta. Các trường lão hơi xấu hổ, bọn họ cảm thấy ngồi đằng trước không được an toàn, sợ có việc sẽ phải đứng mũi chịu sào, cho nên mới rút hết về phía sau. Bây giờ người ta đã nói như vậy, không tiện co lại. Hiện trường giờ trở nên hỗn loạn, ai nấy đều thay đổi vị trí, bao gồm cả Nghiếu Đạo ở bên trong. Các trường lão đều được đổi lên vị trí ngồi hàng đầu tiên. Hai đệ tử Từ Kim Động lo chiếm vị trí đẹp từ trước, đã bị một câu của Đinh Vệ biến thành vô dụng. Ngồi giữa các vị trưởng lão hàng đầu, Nghi Hữu Đạo có cảm giác hạc lẫn giữa bầy gà. Trưởng lão mà còn trẻ quá như hắn, muốn không chú ý cũng khó. Khi ánh mắt của Đinh Vệ đào qua mọi người, lập tức chú ý tới Nghi Hữu Đạo, vội đứng lên quan sát. Nghi Hữu Đạo âm thầm cảm thấy không may. Trước kia hắn từng còn trẻ thực sự rất tốt, bây giờ hắn phát hiện tuổi trẻ thật ra cũng chả có gì là tốt cả. Quả nhiên Đinh Vệ cười hỏi. Người chính là trường lão Từ Kim Động, Nghiêu Hữu Đạo sao? Nghiêu Hữu Đạo chấp tay nói. Đúng vậy. Đinh Vệ gật đầu. Thông tin từ bí cảnh Thiên Đô có liên quan đến người, ta đã xem qua. Đúng là không tầm thường. Tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa lần này các vị trường lão có thể may mắn tham gia rèn luyện, công lao của ngươi cũng không thể bỏ qua. Ta. Nghi Hữu Đạo nhịn không được ngạc nhiên hỏi một câu. Hắn không khỏi hoài nghi, chuyện này có liên quan quá gì đến lão tử chứ? Nhưng mà có mấy lời chỉ có thể để ở trong lòng, chứ không thể nói ra. Hắn hoài nghi nhìn đối phương, chờ đối phương trả lời. Mọi người cũng nghi ngờ nhìn Nghi Hữu Đạo. Đám người triều kính lại càng nhìn chăm chú hơn. Nhất là trường lão Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các. Thẩm nghĩ các chủ soạn, các chủ đoán không sai, người này chết cũng không có thừa nhận, nhưng mà thực ra khả năng hắn đã biết được gì đó. Đinh Vệ mỉm cười, cũng không nói tại sao không thể bỏ qua công lao của Nghi Hữu Đạo. Y phất tay. Ta đã gặp xong, đều đã ghi nhớ, mọi người ngồi xuống đi. Đợi sau khi tất cả ngồi xuống, y nói tiếp. Ở đây có rất nhiều người không biết ta. Ta xin tự giới thiệu. Ta là Đinh Vệ, là chấp trưởng luân phiên trong năm nay của Phiêu Miễu Các. Trong khoảng thời gian ta chấp trưởng Phiêu Miễu Các, quá trình rèn luyện của các vị sẽ do ta phụ trách. Sau khi thời gian chấp trưởng của ta kết thúc, sẽ do người chấp trưởng tiếp theo phụ trách. Dứt lời, y quan sát phản ứng của mọi người một chút, sau đó nói tiếp. Có lẽ mọi người sẽ rất kinh ngạc, lại còn phải rèn luyện sao? Lần rèn luyện này sẽ kéo dài bao lâu? Nói thật chính ta cũng không biết rèn luyện sẽ trong bao lâu nữa. Có lẽ sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng mà cũng có thể sẽ rất lâu. Tóm lại, tất cả đều phải nhìn xem kết quả rèn luyện của mọi người như thế nào. Số đo của mấy bộ quần áo khá dài, dáng người của Nghiếu Đạo cũng

Đạo lý rất đơn giản. Viết xuống, chẳng khác nào là phản bội sư môn. Cho dù có sống trở về, đời này cũng đừng có hòng sống tốt. Ai bảo ngươi tiết độ bí mật ở trước mặt Đinh vậy? Nếu các phái chỉ cử trưởng lão của bọn họ đi mà thôi, các phái ở đây có làm gì có lẽ sẽ chẳng ai biết. Nhưng mà có mặt hiện trường còn có đệ tử các phái nữa. Muốn viết, nhất định phải để cho đệ tử viết. Bây giờ bảo trưởng lão viết, thế thì là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không biết Phiêu Miễu Các muốn làm gì. Chơi người quá thế, quá thể rồi. Phần lớn mọi người đều tình nguyện chém giết một trận, cũng không muốn viết những thứ này. Giống như là ở bên trong bí cảnh thiên đô vậy, đánh nhau sống chết cũng được. Nhưng mà Đinh Vệ đã nói như thế, không biết cũng được, không viết cũng không được. Như Đinh Vệ đã nói, đừng nên đánh giá thấp năng lực xác minh của Phiêu Miễu Các. Ai lại dám đánh giá thấp chứ? Có trời mới biết Phiêu Miễu Các biết được bao nhiêu trần tướng. Muốn đùa nghịch trước mặt của Phiêu Miễu Các sao? Đây không phải là trò đùa, hậu quả nhất định có thể là ước lượng được. Không được trâu đầu ghé tai, không được nhìn người khác, của mình thì viết phần mình. Thuộc hạ của Đinh Vệ lớn tiếng quát tháo. Các vị trưởng lão đang nhìn nhau lập tức thành thành thực thực. Người nào cũng ngây ngốc nhìn bút mực ở trước mặt, quả thực là làm khó người ta mà. Các đệ tử các phái ngồi đằng sau trong lòng cũng lo lắng không thôi. Mặc dù bọn họ không phải là trưởng lão, nhưng mà cũng hiểu được sự khó xử của các trưởng lão. Người nào nộp giấy trắng, người đó sẽ chết. Nghiêu Hữu Đào thầm mắng ở trong lòng. Hắn vốn định nộp giấy trắng, kết quả lại bị tên Đinh Vệ chặn mất đường luôn. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhìn chằm chằm đồng hồ cát, sau đó bắt đầu cầm muỗng nhỏ múc nước đổ vào trong nghiền mực, rồi cầm cục mực mài. Trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh mài mực khiến cho người ta nghe được rất rõ. Tất cả đều chăm chú nhìn hắn. Hai vị đại tử Từ Kim Động là Tần Quan và Kha Định Kiệt đều nhìn thấy, âm thầm giật mình. Không phải là Ngưu trưởng lão muốn viết chuyện xấu của tông môn đấy chứ? Côn Lâm Thụ phía sau cũng cau mày. Trong lúc mài mực, Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ phải viết làm sao. Chợt phát hiện bầu không khí không ổn, hắn vốn ngẩng đầu lên, thế là bên phải là trưởng lão Thiên Khuyết của Linh Hư Phủ nước Vệ, bên trái là trưởng lão Trang Như Chính của Vô Thượng Cung nước Hàn, phía trước là trưởng lão Thiết Phi Tình của Huyền Bình Tông nước Tề, đều quay đầu nhìn hắn. Người xung quanh đều nhìn hắn. Hắn không muốn người ta nhìn thấy hắn viết cái gì, bất chợt nói một câu. Nhìn cái gì? Nhìn thì có thể chép lại à? Mẹ nó, lão tử viết xong sẽ đưa cho các người xem, được chưa? Giọng nói vô cùng bất thiện, thái độ không tốt tất là có nguyên nhân. Thứ hắn viết không cách nào cho ngỡ các trưởng lão xem. Có một số biện pháp một người dùng có lẽ có thể miễn cưỡng qua cửa, nhưng mà nếu nhiều người dùng, làm không tốt hắn cũng sẽ bị lôi ngược xuống luôn. Mọi người lại càng nhìn hắn chằm chằm. Ai thèm nhìn bài chứ? Ngươi còn chưa bắt đầu viết làm sao mà chép? Thậm chí còn bởi vì Nghĩa Đạo không khách giáo mà bốc lửa trong lòng. Đinh Vệ oai phong thì thôi đi, ngươi là cái thá gì chứ? Với ai? Là con mẹ nó, còn dám xưng hô với lão tử sao? Dám nói lỗ mãng với chúng ta sao? Nếu không phải là bọn họ đang ở trong tình huống như lúc này, ngươi có tính tình không tốt, rất có thể sẽ nhảy ra mà so tài nắm đấm của ai to hơn. Ai ngờ vẫn chưa xong, Nghĩa Đạo lại hỏi Đinh Vệ đang ngồi ở vị trí. Đinh chấp sự, không phải nói giữ bí mật của chúng ta sao? Cho phép người khác nhìn lén à? Đinh Vệ nhìn thẳng vào mặt của Nghĩa Hữu Đạo, gương mặt không hề có dấu hiệu gì, nhưng mà thật ra trong lòng lại cực kỳ hứng thú. Đừng nói những người khác, vừa rồi ngay cả y cũng bị hành động mài mực của Nghĩa Hữu Đạo thu hút. Hành động này cũng cùng với câu mắng vừa rồi quán, khiến cho y nhớ đến thông tin về hắn trong bí cảnh thiên đô, cùng với những gì mà người này dày vò Từ Kim Động sau khi gia nhập, rồi trở thành trưởng lão của Từ Kim Động. Từ đó y đưa ra kết luận, người phi thường quả nhiên có hành động phi thường. Y không ngốc, đương nhiên cũng biết ánh mắt của mọi người chỉ là bị hành động của Nghĩa Đạo thu hút, cũng không có chú ý nhìn lén. Đương nhiên, y cũng hiểu tâm trạng sợ hãi của Nghi Hữu Đạo. Nếu bị người khác nhìn lén những gì mình viết, sợ người ta viết tiết lộ cho Từ Kim Động. Y không lên tiếng, để thuộc hạ bên dưới quát tháo. Ta lặp lại một lần nữa, không cho phép trâu đầu ghé tai, không cho phép nhìn đông nhìn tây, không được nhìn người khác viết, cũng mình, của mình thì viết phần mình thôi. Một đám trưởng lão trừ thầm ở trong bụng, nhưng vẫn chỉnh đốn lại đầu của mình, nhìn thẳng vào tờ giấy trắng trước mặt. Tuy vậy, vẫn không thể ngăn được ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng liếc nhìn Nghi Hữu Đạo, hoặc là nghiêng mắt nhìn người khác, quan sát xem bọn họ có viết hay không. Nghi Hữu Đạo mài mực xong, hắn cầm bút chấm mực. Sau một phút do dự, hắn đặt bút xuống viết ào ào. Ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa bị Nghi Hữu Đạo thu hút. Không ít người còn tặc lưỡi trong lòng. Người ngoài quả như là người ngoài, không đáng tin chút nào. Chỉ cần gặp áp lực một chút là bắt đầu dao động đâm Tử Kim Động. Mọi người đều biết, Nghi Hữu Đạo là giữa đường xuất gia, chỉ vừa mới gia nhập Tử Kim Động. Bây giờ bọn họ phát hiện Nghi Hữu Đạo quả nhiên là không có quan tâm đến sống chết của Tử Kim Động. Hai vị đại tử Tử Kim Động là Tần Quan và Kha Định Kiệt ngẩng đầu nhìn, phát hiện Nghi Hữu Đạo viết thật. Bọn họ nhìn thấy vị trưởng lão này đã đem tông môn bán mất rồi. Ở đây nhiều người như vậy, Ngưu trưởng lão là người đầu tiên bán tông môn. Trong lòng hai người đều tức giận, nhưng một lúc này cả hai lại không dám nói chuyện gì. Dường như là nhận ra ánh mắt của những người xung quanh, Nghi Hữu Đạo tạm dừng viết, dùng một tờ giấy trắng khác che nửa tờ giấy trắng đã viết, sau đó lại cúi đầu viết tiếp. Lòng dạ tiểu nhân. Tất cả trưởng lão đều oán thầm. Khóe miệng của Đinh Vệ ngược lại nhếch lên. Có người dẫn đầu, nhất là dẫn đầu lại là Nghi Hữu Đạo. Thấm nhất độ của Hiểu Nguyệt Các, chiều kính của Vạn Thú Môn, Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Hồng Cái Thiên, Lãng Kinh Không có bốn biển, do dự một chút cũng bắt đầu mài mực lần lượt viết xuống. Có người dẫn đầu, các trưởng lão còn lại chỉ có thể thầm mắng Nghi Hữu Đạo, mắng các hành vi bán đứng tông môn trơ trẽn của hắn. Nhưng bởi vì áp lực, bọn họ cũng phải thành thực bắt đầu viết. So với hành vi của Nghi Hữu Đạo cũng chẳng có gì khác, đơn giản chỉ là viết trước viết sau mà thôi. Sau thời gian một canh giờ, Đinh Vệ nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn, y cũng không làm gì, bảo người mang một quyển sách đến chậm rãi đọc. Trong lúc lật giấy, ngẫu nhiên dò xét hiện trường, giống như là giám khảo trong trường thi vậy. Các đệ tử các phái ngồi ở đằng sau, nhìn thấy trưởng lão của mình đều dựa bàn bán đứng tổng một, sắc mặt mọi người cũng phức tạp. Có thông cảm hay không thì không biết, nhưng mà nhiều ít bọn họ cũng hiểu được sự khó xử của các vị trưởng lão. Không viết đoán chừng kết quả chính là chết. Đã tiến vào thánh cảnh, lại còn muốn chạy hay sao? Vừa đến thánh cảnh đã bị lột sạch, sau đó còn bắt người ta làm cái việc cực kỳ là khó chịu. Quả thực là không để cho người ta thở mà. Về sau còn có một loại rèn luyện gì nữa hay không, thì trong lòng mọi người đều thấp thỏm lo âu. Soạt một tiếng, không ít người nhịn không được, lại liếc nhìn Nghi Hữu Đạo, phát hiện tên này viết hết một trang rồi, lật úp mặt sang một bên, bắt đầu viết đến trang thứ hai. Đương nhiên hắn cũng không quên kéo một tờ giấy trắng che lại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng mọi người thổn thức không ít. Viết hết một trang còn không đủ, đây chẳng phải là muốn chỉ ra hết tội của Tử Kim Động sao? Đinh Vệ nâng mắt nhìn, vô cùng hài lòng. Ý đích thần ra mặt chủ trì việc này, có người phối hợp tích cực, đương nhiên là phải hài lòng rồi. Thái độ hài lòng đối với Nghi Hữu Đạo cũng xem như là mang đến một khởi đầu tốt cho mọi người. Xem ra La Phương Phỉ chỉ là chỉ định người này cũng không tính là chuyện xấu. Y đương nhiên biết rõ thánh cảnh đã từng sửa lại danh sách rèn luyện một lần. Bên phía thánh địa Đại La, La Phương Phỉ đột nhiên gạch bỏ thêm một đệ tử Từ Kim Động trên danh sách, thêm tên trưởng lão Từ Kim Động là Nghi Hữu Đạo. Hành động này đã dẫn đến một trận chỉ trích lúc đó. Lúc không nói cũng không phải là nói không cho phép trưởng lão tham gia, cũng không có quy định trưởng lão các phái không được tham gia, chỉ là hành động lật lọng biến báo danh sách này không được thích hợp cho lắm. trong khi các phái lại không làm gì sai. Không thích hợp thì không thích hợp, cũng không ai vì một cái tên trên danh sách đi phân cao thấp với La Phương Phỉ làm gì. Kết quả khi danh sách sửa đổi được thông báo đến các nhà khác, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, người đổi một, vậy ta cũng đổi một. Đổi đến cuối cùng, người 9 bốn phái có tên trên danh sách đều xuất hiện sự thay đổi. Cuối cùng, để thể hiện sự công bằng, ở bên trên truyền lời cho Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các lập tức sửa đổi danh sách các phái. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói cho người ngoài biết đây là ai làm, chỉ nói Phiêu Miễu Các sửa đổi toàn diện danh sách các phái lần nữa mà thôi. Lần lượt đã có người viết xong. Hơn phân nửa người viết xong phát hiện Nhiếu Đạo vẫn còn đang viết, mà còn là tờ thứ 3. Không ít người cảm khái trong lòng. Từ Kim Động đúng là gia môn bất hạnh mà, lại còn cái thứ bại hoại như thế này nữa. Đây không muốn đẩy Từ Kim Động xuống hố sao? Hai đệ tử Từ Kim Động đỏ mắt, trong lòng tức giận vô cùng. Đã vậy còn bắt bọn họ phải ra sức bảo vệ tên đó nữa. Ngay cả Côn Lâm Thụ cũng cau mày. Hắn ta nhìn thấy Nghiếu Đạo hơi quá, viết vài ít được rồi, bán sư môn cũng không cần phải làm triệt để như thế chứ. Chả lẽ hắn không có ý định quay về Từ Kim Động, mà là muốn Từ Kim Động sụp đổ luôn sao? Sư muội và phu nhân của ông ta cũng còn nằm trong tay của Từ Kim Động. Ông ta lo lắng hành động này của Nghiếu Đạo sẽ làm cho Từ Kim Động, ngay cả sư muội của ông ta, sorry bản dịch nó hơi lộn một tí mọi người nhé. Hắn ta lo lắng hành động này của Nghiếu Đạo sẽ làm cho Từ Kim Động, ngay cả sư muội quán cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì thái độ quá chăm chú của Nghiếu Đạo, trong lòng đám người Thẩm Nhất Độ, có chút không chắc. Việc này phải ứng đối vậy sao? Bọn họ không biết có nên viết như vậy không? Trong lúc đang do dự viết cái gì, bọn họ thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang Nghiếu Đạo. Người khác nghĩ như thế nào, Nghiếu Đạo không biết, mà cũng mặc kệ. Hắn đang có dự định quán. Rốt cuộc cũng viết xong. Nghiếu Đạo dự định ký tên, nhưng mà thiết nghĩ không cần thiết. Người ta cũng không yêu cầu phải ký tên. Với lại không ký tên, khi mở ra xem tự nhiên sẽ biết đây là của môn phái nào. Do ai viết, có ai dám làm loạn viết về các phái khác đâu chứ. Hắn cứ thế đặt bút xuống, viết hết 3 tờ giấy, chữ viết chằng chịt. Nghiếu Đạo cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó thổi khô nét mực. Cuối cùng 3 tờ giấy được cuộn thành một quyển, ngồi đầu được cột bằng chỉ đen, được phát để giữ chặt, đặt im ở trên bàn để chờ hết thời gian. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện còn có người đang do dự chưa viết xong. Khi hắn viết xong tờ thứ 3, những người khác tất nhiên cũng rất nhanh kết thúc. Chưa đến 1 canh giờ, tất cả mọi người đều đã hoàn tất. Một thành viên của Phiêu Miễu Các bước đến bên cạnh Đinh Vệ, cúi đầu bẩm báo: chấp sự, tất cả đã viết xong. Đinh Vệ ư một tiếng: xong rồi thì mang hết lên đây đi. Vâng. Người bẩm báo lên tiếng, sau đó vất tay ra hiệu, lập tức có người bưng khay đi thu, từng cầm từng ống giấy được cuộn chặt đặt vào trong khay chỉnh tề. Sau khi thu quyển cuối cùng, người đó mang khay đặt lên trên bàn của Đinh Vệ. 28 quyển đã đủ. Đinh Vệ liếc mắt nhìn những quyển giấy trong khay đặt trên bàn, rồi liếc mắt nhìn Nghiếu Đạo, khép lại quyển sách trong tay. Người đang dựa vào thành ghế hơi nghiêng về phía trước một chút, rồi quan sát những quyển giấy trong khay, ánh mắt khóa chặt lên quyển dài nhất, sau đó rút nó ra. Không cần nhìn nội dung bên trong, y cũng biết đó là do Nghiếu Đạo viết, chỉ cần dựa vào cái độ dày của nó là đủ. Nhiều người viết như vậy, bảo y xem hết ở đây là nhất định không cần không ít thời gian, mà cũng không cần thiết. Nhưng Nghiếu Đạo có thể viết nhiều như vậy, y ngược lại có hơi tò mò, nhịn không được muốn biết Nghiếu Đạo đã viết cái gì. Đừng nói là y, một đám người ngồi ở đây cũng nhìn thấy được Đinh Vệ rút quyền là của Nghiếu Đạo viết. Nhìn độ dày của nó là biết, bởi vì tên kia là người viết nhiều nhất mà. Nghiếu Đạo cũng nhìn ra đối phương rút quyền của mình, chẳng những là không sợ mà trong lòng còn thở phào một hơi. Đây là kết quả mà hắn mong muốn, không uổng phí hắn phía tâm tư để thu hút sự chú ý của Đinh Vệ. Đến thánh cảnh, hắn nhất định phải nâng cao 120%. Đến thánh cảnh, hắn nhất định phải nâng cao 120% tinh thần để ứng đối. Chỉ cần có cách, hắn sẽ không để cho mình rớt đài chỗ này, cũng không để cho tâm huyết kinh doanh bấy lâu của hắn ở bên ngoài bị hủy đi. Trước khi còn chưa bị thăm dò được tình huống, hắn không có khả năng trở mặt với Tử Kim Độc. Dưới sự chú mục của mọi người, Đinh Vệ giật sợi dây lụa, mở quyển giấy ra. Ba tờ lít nhít chữ, đúng là viết không ít, chữ viết cũng không tệ. Lúc này y bắt đầu tập trung tinh thần, muốn biết xem rốt cuộc Tử Kim Động có bao nhiêu chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Muốn biết Nhi Hữu Đạo viết gì thì mời các bạn đến tập sau nhé. Hết chương rồi. Đến cái tập này thì rất là hấp dẫn. Mình cảm giác bắt đầu đọc nó giống như là khi mọi người vào bí cảnh, vào thánh cảnh, nó giống như là ở cái chuyện gì của Kim Dung nha, Hiệp Khách Hành, Liên Hoàn Đảo ấy. Rất là hay. Ngày mai nhé mọi người nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay lần đầu tiên mình like được cái group này là trên Facebook trước. Lần sau thì chắc cứ like thôi. Nha, cho nó nhàn. Xin chào.